Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, Tư tử Phàm cười cười. Người trưởng thành sao, mặc kệ là yêu đương vẫn là hiếu thuận cha mẹ, tổng nên từ chính mình trong túi bỏ tiền, làm có đảm đương người, hắn phỏng vấn phơi ra tới sau. Không có bất luận kẻ nào tiếc nuối hắn lần này không có phát đường. Bởi vì tất cả mọi người bị hắn khích lệ tới rồi. Nếu không quý trọng chính mình trước mặt hết thảy, có cái gì tư cách đi hướng thành công? Chính xác nhận thức chính mình là khó nhất, mà Tư tử Phàm làm được, vẫn là cái đặc biệt có đảm đương nam nhân. Hắn là này giới thi đại học nhất dốc lòng tồn tại. Cả nước các tin tức truyền thông đều đưa tin Tư tử Phàm cùng Quý Á như sự tích. Này hai người ở cao trung sinh quần thể xác thật là hai cái truyền kỳ tồn tại. Là chính năng lượng đại biểu. Lần này, Tư tử Phàm cùng Quý Á như hoàn toàn phát hỏa. Thượng tin tức, thượng hot search, thượng các đại diễn đàn TA3. Chân chính hồng biến cả nước. Trở thành mỗi người đều biết học thần. Chương 45 nghèo trúc mã nghịch tập. 18. Tư tử Phàm cùng Quý Á như nổi danh sau. Thật nhiều học tập đồ dùng cùng dinh dưỡng phẩm thương gia đều tới tìm bọn họ làm đại ngôn. Lúc này đúng là bọn họ nhiệt độ tối cao thời điểm. Nếu đại ngôn sản phẩm, khẳng định có thể mang đến một lần tiêu thụ cao phong. Nhưng bọn hắn một cái cũng không tiếp, chỉ cho bọn hắn đào bảo cửa hàng cùng quý phụ sinh ý làm quảng cáo mở rộng. Đào bảo cửa hàng cũng cải danh kêu Trạng Nguyên hiệu sách. Bên trong phân loại thượng giá từ nhỏ học được cao trung tốt nghiệp các khoa luyện tập sách, phụ đạo thư, giáo án, cùng với Tư tử Phàm tổng kết ôn tập tư liệu. Ôn tập tư liệu là trấn điếm chi bảo, mặt khác cũng đều bọn họ cẩn thận chọn lựa ưu tú thư tịch. Trạng Nguyên hiệu sách thành chất lượng bảo đảm, thật nhiều cửa hàng cùng phong thượng giá bọn họ trong tiệm thư tịch. Nhưng không có một nhà có bọn họ doanh số tốt. Đây chính là hai học thần bán thư, mua bọn họ thư cảm giác đều có thể dính lên quang. Đồng dạng giá cả làm gì mua người khác, hiệu sách sinh ý phi thường hỏa bạo, hiện tại đã thỉnh 10 vị nhân viên công tác đảm đương khách phục cũng đóng gói giao hàng. Bọn họ hoàn toàn buông ra tay, chuẩn bị đi đại học tiếp tục đương học bá. Hai người báo cùng sở đại học, là thủ đô tốt nhất đại học, Tư tử Phàm học máy tính. Quý Á như học quản lý, Tư tử Phàm là cảm thấy kỹ nhiều không áp thân, trước mắt nhất cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp chính là máy tính. Nếu có thể học minh bạch, về sau lại âm nhân thời điểm nói không chừng có thể phương tiện rất nhiều. Mà Quý Á như còn lại là vì tương lai giúp ba mẹ xử lý sinh ý làm chuẩn bị. Muốn học được càng chuyên nghiệp một chút, bãi xong học lên yến, hai người bọn họ liền trước tiên đi thủ đô. Thật sự là trong nhà bốn vị trưởng bối càng ngày càng vội. Không rảnh lo bọn họ ở nhà cũng không có gì sự làm money hiện tại quý gia phu thê sinh ý thượng quỹ đạo. Có rực rỡ chi tượng, từ ba ba bị điều đi tỉnh một cái thực không tồi thành thị làm thị trưởng. Từ mụ mụ cũng vội vàng đi phu nhân ngoại giao, giúp từ ba ba trải vuốt rõ ràng quan hệ, bọn họ thời gian so hai đứa nhỏ còn gấp gáp. Hai vị học thần đi rồi, nhưng một chung vẫn luôn truyền lưu bọn họ truyền thuyết, trang web trường có thật nhiều theo chân bọn họ tương quan thiệp. Nhất nhiệt hai cái chính là phổ cập khoa học hai người sự tích thiếp cùng hai người cao nhan giá. Chị Mỹ đồ thiếp, Tư tử Phàm ba ba lên làm thị trưởng tin tức này cũng nhanh chóng ở trang web trường truyền khai. Thật nhiều người đều đặc biệt kinh ngạc, sau đó nói quả nhiên ưu tú gen là có thể di truyền. Tư tử Phàm cùng Quý Á như cha mẹ đều rất lợi hại a. Nghiêm Vũ Hân ngẫu nhiên nhìn đến này đó, kinh giác từ gia, quý gia thế nhưng đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Nàng vẫn luôn xem nhẹ hai nhà trưởng bối, cho dù gặp mặt cũng chưa hỏi nhiều một câu, cư nhiên cũng không biết bọn họ là khi nào thay đổi. Vì cái gì Tư tử Phàm ba ba có thể đương thị trưởng? Liền tính là mặt khác thì kia Tư tử Phàm cũng coi như thị trưởng gia tiểu công tử. Vì cái gì quý phụ quý mẫu từ chức làm buôn bán? Còn rực rỡ rất có phát triển bộ dáng. trước kia nàng ở Quý Gia khi, bọn họ như thế nào liền không tiến tới đâu. Nghiêm Vũ Hân quả thực không thể tin được, càng cảm thấy đến trong lòng không cân bằng. Dựa vào cái gì Quý Á như hồi Quý Gia một chút khổ cũng chưa ăn đến. Ngược lại Quý Gia, Từ Gia còn càng ngày càng tốt. Vì cái gì nàng hồi Nghiêm Gia một chút phúc cũng chưa hưởng đến. Ngược lại lướt qua càng áp lực. Nàng trở về rốt cuộc đồ cái gì? Nghiêm Gia có như vậy nhiều tiền, nhưng căn bản liền không cho nàng ra cửa a. Tiền nhiều có ích lợi gì? Nàng thi đại học lại thất lợi. Cả ngày đối với phụ đạo lão sư, cảm giác toàn bộ sinh hoạt đều tràn ngập hắc ám, hoàn toàn không có đinh điểm vui sướng đáng nói. Lúc này Lý Húc Đông lại tìm tới nàng. Lý Gia này nửa năm nhiều vẫn luôn không thuận, đối thủ cạnh tranh cường đại rồi không ít, làm cho bọn họ vô hình chung bị phân đi rồi không ít ích lợi. Ẩn ẩn có một chút đi xuống sườn núi lộ ý tứ. Lý Phụ ở nỗ lực tìm nguyên nhân. Đồng thời cũng hy vọng Lý Húc Đông có thể đem Nghiêm Vũ Hân hống trở về. Nếu Lý Gia Nghiêm Gia có thể liên hôn nói, đối Lý Gia tuyệt đối là có chỗ lợi. Hơn nữa Nghiêm Gia liền Nghiêm Vũ Hân một cái ngu xuẩn làm người thừa kế. Nếu Lý Húc Đông thành Nghiêm Gia con rể, Nghiêm Gia xí nghiệp sớm muộn gì còn không đều là bọn họ Lý Gia. Lý Húc Đông bị Lý Phụ như vậy một khuyên, cũng cảm thấy lời này có lý. Dù sao sớm muộn gì muốn cưới vợ, cưới trở về một cái có thể gom thâu toàn bộ Nghiêm gia đương nhiên là nhất có lời mua bán. Liền tính làm hắn cúi đầu nhận sai lại làm sao vậy? Trở về sau Ngao đã chết Nghiêm gia phu thê, còn không phải hắn muốn thế nào liền thế nào. Đề cập ích lợi, Lý Húc Đồng nghĩ đến đặc biệt rõ ràng, chút nào không ngại Nghiêm Vũ Hân chửi rủa, mỗi ngày cho nàng đưa hoa. Gọi điện thoại, phát WeChat, nhận sai thái độ muốn nhiều thành khẩn liền có bao nhiêu thành khẩn. Còn tìm tới nhất bang bằng hữu chứng cứ có sức thuyết phục hắn này nửa năm vẫn luôn thủ thân như. Ngọc, liền chờ tốt nghiệp sau lại tìm nàng thỉnh cầu tha thứ đâu. Phía trước nửa năm không tìm nàng hoàn toàn là sợ chậm trễ nàng học tập. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang chờ nàng đâu. Nghiêm Vũ Hân ban đầu là thật hận hắn. Mắng đến muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn tới trong nhà tìm nàng, nàng còn phiến qua hắn mấy bàn tay, nhưng Lý Húc Đông nhậm đánh nhậm mắng, liền nói lúc ấy nhất thời nghĩ sai rồi, bởi vì Nghiêm gia phu thê vẫn luôn không đồng ý bọn họ ở bên nhau. Làm hắn cảm thấy bị thương lòng tự trọng, tài cắn ra cái loại này hỗn chướng sự. Về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ni Nghiêm Vũ Hân cùng hắn lăn lộn một tháng. Thái độ dần dần mềm hóa, hiện tại đã không ai đối nàng hảo. Lý Húc Đông như vậy kiên trì đối nàng hảo, có thể nói là ở tốt nhất thời cơ xuất hiện ở nàng trước mặt. Làm nàng sinh hoạt không hề như vậy nặng nề, mà lúc sau Lý Húc Đông lại nhắc tới xuất ngoại, nói hắn thi đại học không khảo hảo. Trong nhà quyết định đưa hắn xuất ngoại niệm thư, đề nghị làm Nghiêm Vũ Hân cùng hắn cùng đi, như vậy liền không cần học lại, cũng không cần lại gặp phải một lần thi đại học, này cũng thật làm Nghiêm Vũ Hân động tâm. Nàng thi đại học áp lực như vậy đại, đều là Nghiêm gia phu thê cho nàng, mỗi ngày không ngừng nghỉ phụ đạo học bù đã làm nàng nhìn đến đề mục liền tưởng phun. Ghét học được lợi hại, nếu xuất ngoại, có phải hay không là có thể thoát đi này hết thảy. Cũng không cần lại đối mặt đem nàng đương rác rưởi xem ba mẹ. Tới rồi nước ngoài không ai trông giữ, nàng không phải liền khôi phục tự do có thể hưởng thụ chân chính thiên kim sinh sống sao. Nghiêm Vũ Hân cảm thấy Lý Húc Đông cho nàng chỉ dẫn một cái lộ. Mắt thấy muốn khai giảng, nàng chạy nhanh đi theo Nghiêm Phụ nói. Ba, ta có thể xuất ngoại sao? Thật nhiều người giàu có gia hài tử đều xuất ngoại, ta nghe nói nước ngoài giáo dục càng tốt, học thành trở về còn có thể mạ một lớp vàng, ta cũng nghĩ ra quốc. Nghiêm Phụ biết trong khoảng thời gian này Lý Húc Đông tới thường xuyên. Hắn nheo lại mắt đánh giá Nghiêm Vũ Hân một lát, trầm giọng nói, người ở quốc nội đều học không tốt, đi nước ngoài có thể học được cái gì? Người nếu là có tâm, phải hảo hảo cùng những cái đó gia giáo lão sư học. công khóa học giỏi lại đến công ty đi theo ta bên người học như thế nào quản lý công ty. Chuyện của ngươi nhiều lắm đâu, ngươi cho rằng có thể xuất ngoại chơi. Nghiêm Vũ Hân vừa nghe liền khẩn trương lên, gia giáo lão sư đã làm nàng mệt mỏi ứng phó, còn muốn đi công ty đi theo nghiêm phụ bên người. Kia còn không được mỗi ngày bị mắng. Dù sao nghiêm phụ nghiêm mẫu còn trẻ, chờ nàng từ nước ngoài trở về lại học không cũng giống nhau sao? Nàng cảm thấy, nàng hẳn là trước thả lỏng mấy năm điều chỉnh tốt trạng thái. Nàng mới có thể hảo hảo đối mặt thân sinh ba mẹ. Mắt thấy nghiêm phụ căn bản không có đồng ý ý tứ. Nghiêm Vũ Hân khẽ cắn môi, cúi đầu nói, ba, ta tưởng cùng Lý Húc Đông cùng nhau xuất ngoại, lần này nghiêm phụ không hề nói nhiều. Chỉ hỏi nàng, ngươi suy xét rõ ràng, con muốn cùng Lý Húc Đông liên lụy ở bên nhau. Nghiêm Vũ Hân trần chờ gật gật đầu, nghiêm phụ âm thanh lạnh lùng nói, có thể, quản gia sẽ an bài ngươi xuất ngoại. Về sau ngươi không cần hối hận, đi ra ngoài đi, Nghiêm Vũ Hân ra thư phòng, vẫn luôn trở lại chính mình phòng đóng cửa lại, căng chặt thân thể mới lơi lỏng xuống dưới. Ban đầu nàng còn theo chân bọn họ làm nũng tưởng sắm vai cái hảo nữ nhi. Nhưng sau lại trải qua kia rất nhiều sự, nàng hiện tại đã không nghĩ nhìn đến bọn họ, mỗi lần ở chung đều giống bị dạy bảo, nàng chán ghét loại cảm giác này. Nàng không tính toán tha thứ Lý Húc Đông, nàng còn không có cơ hội tiếp xúc khác nam sinh, nói không chừng những người khác so Lý Húc Đông khá hơn nhiều. Lần này nàng chỉ là lợi dụng Lý Húc Đông tên tuổi cùng hắn cùng nhau xuất ngoại. Chờ ra quốc, ai còn có thể quản đến nàng? Nghiêm Vũ Hân rốt cuộc cao hứng lên, lại không biết tại đây một ngày ban đêm, nghiêm phụ cùng nghiêm mẫu làm một cái quyết định. Nếu nữ nhi duy nhất không thể đương người thừa kế, kia bọn họ không bằng sấn con có thể sinh thời điểm tái sinh một cái. Tuy rằng mang thai sinh con sẽ làm nghiêm mẫu một năm đều không thể đi công ty. Nhưng tổng so làm cái ngu xuẩn tiếp nhận bọn họ ra sản cường. Lấy bọn họ tuổi tác còn có thể đem đứa nhỏ này bồi dưỡng đại. Nghiêm Vũ Hân thẳng đến rời đi cũng chưa tái kiến cha mẹ. Quản gia đem nàng cùng Lý Húc Đông an bài ở bên nhau. Cùng nhau xuất ngoại, nhiệm cùng sở học giáo, trụ cách vách chung cư. Cái này làm cho Nghiêm Vũ Hân không có xuất ngoại sợ hãi cảm. Ngược lại tràn ngập hưng phấn, nàng rốt cuộc thoát đi Nghiêm gia nhà giam, có thể đi bên ngoài hưởng thụ sinh sống. Thượng phi cơ thời điểm, nàng còn vui vẻ mà hướng về phía bên ngoài cửa sổ cười. Thậm chí nghĩ tới Tư Tử Phàm cùng Quý Á Như, cảm thấy rốt cuộc vẫn là chính mình càng tốt hơn. Tư Tử Phàm nghe nói hai người tin tức cảm thấy phi thường không tồi. Vừa lúc cho hắn một cái phát triển thời gian, miễn cho bọn họ ngày nào đó não trừ lại đến tìm cha. Hắn còn phải phân tâm ứng phó. Khai giảng khi, hắn cùng Quý Á Như bị cường thế vây xem một đợt. Nhưng thật ra không ai cảm thấy bọn họ có khoảng cách cảm. Nam nữ ký túc xá đều là bốn người gian, nhân tế quan hệ đơn giản, bọn họ cùng bạn cùng phòng đều ở chung đến không tồi. Sau đó theo chân bọn họ đi được gần đồng học liền phát hiện. Hai người bọn họ là đồng học chung học tập thời gian ít nhất. Liền thư viện đều rất ít đi, một có rảnh dư thời gian liền đến chỗ điều tra có cái gì có thể kiếm tiền lại cùng chuyên nghiệp. Móc nối hạng mục. Ở cái thứ nhất học kỳ mau kết thúc khi, thật đúng là bị bọn họ nghĩ tới. Tư Tử Phàm cùng chuyên nghiệp có hai cái máy tính đại thần. Ba cái máy tính trình độ phi thường không tồi đồng học. Tư Tử Phàm đem này mấy người tụ tập đến cùng nhau. Lộng một cái học tập một trọi một dạy học ngôi cao. Năm vị đồng học ra kỹ thuật, Tư Tử Phàm tổng cộng cho bọn họ 20% cổ. Dư lại tất cả đồ vật đều là hắn quản, tiền cũng là hắn ra, hắn đương nhiên chiếm 80%, Quý Á Như tham dự công ty quản lý, hai người bọn họ tìm thật nhiều cùng giáo học sinh gia nhập dạy học ngôi cao làm lão sư. Tất cả mọi người có thể tùy ý ở ngôi cao đưa ra vấn đề. Ký hợp đồng, lão sư, nhìn đến sau có thể tự hành chọn lựa vấn đề tiến hành một trọi một dạy học. Một tiết khóa 45 phút, ấn tiết thu phí, mà cái này phí dụng từ ngôi cao cùng, lão sư, 46 phần. Ngôi cao chiếm 4, ngôi cao yêu cầu ký hợp đồng, lão sư, mỗi tháng ít nhất giáo một tiết khóa. Có thể nói là phi thường tự do, cho nên rất nhiều người nguyện ý thử xem, rốt cuộc bọn họ trường học đều là học bá, cái này nếu có thể làm tốt, chính là nhẹ nhàng vừa học vừa làm, so đi ra ngoài cho người ta đương gia giáo linh tinh kiếm nhiều. Tư Tử Phàm cùng Quý Á Như chính là học tập tốt nhất người phát ngôn. Bọn họ làm dạy học ngôi cao quảng cáo đẩy đi ra ngoài, liền đưa tới vô số người chú ý. Vừa mới bắt đầu phần lớn quan vọng chiếm đa số, rốt cuộc bọn họ học tập hảo không đại biểu bọn họ làm cái gì cũng tốt. Vẫn là bọn họ hai người fan tích cực duy trì, trước hết trở thành cái này dạy học ngôi cao người sử dụng. Cùng, lão sư, nhóm bắt đầu hỗ động dạy học. Sau đó bọn họ liền phát hiện này có thể so lúc trước xem phát sóng trực tiếp hữu dụng nhiều. Bởi vì ngôi cao có việc trước giao lưu phân đoạn, bọn họ có thể lựa chọn nhất thích hợp chính mình, lão sư tiến hành giảng bài. Có vấn đề còn có thể kịp thời vấn đề, thật là tìm được tốt nhất gia giáo. Hơn nữa ngôi cao còn có văn tự vấn đề diễn đàn. Một ít vấn đề nhỏ phát đến diễn đàn vấn đề, lão sư thấy liền sẽ ở dưới trả lời, bị tiếp thu sau được đến tích phân bị tính tiến tiền lời. Xem như tùy thời tùy chỗ đều có thể hỏi học bá vấn đề. Luôn có một cái học bá nguyện ý vì bọn họ giải đáp. Lúc sau ngôi cao còn đẩy ra lục bá khối, là chân chính các niên cấp lão sư ở phòng chống mang lên bảng đen làm từng bước mà giảng bài. Một tiết một tết nhất tới, toàn bộ học kỳ đều là hoàn chỉnh dạy học, kể từ đó, có ở trường học không học được đồng học liền có thể tới nơi này xem lão sư giảng bài. Một lần mà xem, thẳng đến học được, đương nhiên cái này cũng là thu phí. Lão sư cấp bậc càng cao, phí dụng càng quý, nếu thiệt tình muốn học tập, giao cái này phí dụng vẫn là phi thường đáng giá. Cái này ngôi cao ở một năm lúc sau trở thành dạy học loại mạnh nhất lớn nhất ngôi cao. Quảng chịu học sinh cùng gia trưởng chú ý, thậm chí có đôi khi trong trường học lão sư đều sẽ đề một hai câu. Hy vọng bọn học sinh lợi dụng cái này ngôi cao tăng lên thành tích. Có thể nói được tới rồi mọi người tán thành, mà lúc này, Tư Tử Phàm ở chuyên nghiệp cũng rốt cuộc khảo tới rồi đệ nhất danh. Hắn làm cái này ngôi cao một phương diện xác thật là vì gây dựng sự nghiệp. Nhưng về phương diện khác cũng là vì cùng đại thần học máy tính kỹ thuật. Từ người ngoài nghề đến trong nghề, không cái chuyên nghiệp mang một chút sao được đâu. Cho nên hắn liền suy nghĩ cái gần quan được ban lộc biện pháp. Gần gũi cùng đại thần học tập máy tính kỹ thuật, không riêng về ngôi cao kỹ thuật, còn có mặt khác đại thần sở hữu sẽ đồ vật. Hết chương.